Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 371, chương 371, tất cả đều là bảo bối. Từ khi đi lên người luyện thi đầu này đường, theo lấy đào móc cổ mộ, phong ấn, kết giới càng ngày càng nhiều. Hồ Hạch đối với đào mộ cũng càng phát thuận buồm xuôi gió. Mà lại Hồ Hạch ở nghề này thiên phú cực mạnh, âm phủ 10 phần phổ thông, người luyện thi nghề nghiệp ở hắn trong tay lại tỏa ra rồi không tầm thường ánh sáng rực rỡ. Từ vừa mới bắt đầu toàn khu công địch, đến hiện tại Âu server người chơi trong mắt chúa cứu thế. Kinh nghiệm của hắn ở hai cái server đều là truyền kỳ vậy tồn tại. Bị chung server các người chơi thân thiết xưng là u ác tính. Bị Âu server các người chơi xưng là lực sát thương vô cùng lớn, đại ma vương. Hồ Hạch tên ở hai cái server đều đại biểu cho thiên tai. Hết thảy tai họa khởi nguyên, mặc dù khen chê không đều, nhưng là không thể không nói hắn giá trị là cực lớn. Rất nhiều Âu server công hội lớn, bao quát Lý Tinh Zero công hội, cơ bản trên đều hướng Hồ Hạch khởi xướng qua mời. Hy vọng có thể hắn chuyển server tới đây gia nhập chính mình công hội. Bất quá Hồ Hạch đều cự tuyệt rồi, bởi vì ở hắn xem ra, chính mình lưu tại Thương Hư vực lớn chủ yếu hay là vì giết chết Huyên Hư, vì các huynh đệ báo thù. Hắn cảm thấy chính mình thủy chung vẫn là chung server người chơi, cho dù là bọn họ như thế nào đối đãi chính mình, một đường đều như thế sợ đến đây, Hồ Hạch đã sớm không quan tâm mặt mũi cái gì rồi. Hiện tại hắn khát vọng chỉ có lực lượng. Hắn tin tưởng tương lai cá nhân cuộc thi đấu mở ra thời điểm, chính là hắn quét tới tất cả tiếng xấu, danh dương tất cả server thời điểm. Gần nhất Huyên Hư bố trí kết giới đem chọn cái quỷ long mộ hoàn toàn che đậy sau. Mấy ngày nay Hồ Hạch một mực ở bên ngoài kết giới du tẩu dò xét lấy. Bất quá tựa hồ Uyên Hư biết rõ hắn muốn tới đồng dạng, đem chọn cái kết giới bố trí không có chút nào sơ hở. Hồ Hạch thử qua đào đất 3 thước, phát hiện kết giới xâm nhập đất đáy 5 mét. Hắn muốn đã qua ngã không là vấn đề, nhưng đó cũng không phải hắn nghĩ muốn. Hắn nghĩ muốn làm là phá hư kết giới, để Âu server các người chơi đi qua. Dù sao hắn một lực lượng cá nhân căn bản không đối kháng được Huyên Hư quân. Thế là mấy ngày nay Hồ Hạch một mực ở nghiên cứu nên như thế nào phá hư chỗ này kết giới. Hắn đầu tiên là lật xem sách cổ bên trong liên quan tới kết giới tất cả ghi chép. Lại đi rồi Long ẩn thôn kỹ năng các, bắt đầu tìm kiếm nội bộ tồn trữ kết giới tư liệu. Thậm chí còn thỉnh giáo rồi tri thức Huyên Bác Tà Vương. Lúc này mới có rồi một chút mặt mày, đưa tay sờ sờ mềm mại kết giới màng ánh sáng, phân tích năng lực mở ra, ánh sáng đen bình chướng, cấp 3, kết giới tường tình, do Uyên Hư dẫn đầu thủ hạ một số quỷ vương cùng một chỗ bố trí phòng ngự kết giới. Phòng ngự cường độ, 3.2 cấp, quỷ hoàng cấp, kết giới năng lực. Ở bố trí xuống ánh sáng đen bình chướng sau, kết giới sẽ tự chủ hấp thu âm phủ tự do ám thuộc tính năng lượng hướng trong hội tụ. Kết giới nội bộ sẽ hình thành ám hệ lĩnh vực. Thời gian càng lâu, nội bộ ám hệ lĩnh vực cường độ càng mạnh. Mặc dù không biết rõ Uyên Hư muốn làm cái gì, bất quá Hồ Hạch rõ ràng, này lão khốn nạn khẳng định không có lòng tốt. Nhất định là đang ngầm xoa xoa góp nhặt nộ khí, chuẩn bị phóng đại chiêu. Thân là chuyên đào phong ấn u ác tính, Hồ Hạch cảm giác chính mình không âm hắn một chút quả thực toàn thân khó chịu. Ở mấy ngày nay nghiên cứu bên trong, hắn cũng tìm được phá hư ánh sáng đen bình chướng biện pháp. Biết rõ chỉ cần phá hư 5 cái kết giới trên dòng năng lượng chuyển trung su chút liền có thể lấy. Đem chọn cái kết giới đánh vỡ, ở rõ ràng rồi phá giải chỗ này kết giới phương pháp sau, Hồ Hạch cũng không trực tiếp hành động, mà là dựa theo Tà Vương cung cấp phương pháp tại phòng đấu giá mua sắm rồi một nhóm tài liệu. Về rồi một chuyến Bắc Kỳ, tìm được rồi hiện tại người chơi bên trong đệ nhất chú tạo sư, Lâm Thiết, hỗ trợ chế tạo rồi một. Cái đối phá giải, ánh sáng đen bình chướng, có cực lớn trợ giúp máy móc. Nát giới dao gam, cấp 3 đặc thù công cụ. Vật phẩm tường tình, do phá ma thạch, nát giới sát, ngàn luyện kim loại ngang cao cấp bậc linh quáng cùng linh tài chế tạo thành đặc thù công cụ. Chuyên dùng cho phá giải phong ấn, kết giới các loại phòng ngự bình chướng. Cao nhất có thể phá quỷ hoàng cấp bình chướng. Vật phẩm đặc hiệu, nát giới, không làm lạnh, giới điểm cảm ứng kết giới năng lượng lưu chuyển trung tâm điểm, chỉ có thể xác định đại khái vị trí, kỹ năng làm lạnh 1 phút đồng hồ, độ bền, 5-1000, phá phong ấn đồng thời sẽ hao tổn đặc thù công cụ độ bền. Có thể ở chú tạo sư chỗ chữa trị, chú tạo sư. Lâm Thiết nhìn lấy trong tay ánh sáng đen lưu chuyển dao găm. Hồ Hạch có chút thịt đau, vì rồi chế tạo này thanh phá giới thần khí. Hắn nhưng là nhanh táng ra bại sản rồi. Bất quá nghĩ đến về sau còn cần đến. Lúc này cuối cùng là dễ chịu rồi chút. Sau đó Hồ Hạch nắm lấy dao găm, đem nó đâm vào rồi ánh sáng đen bình chướng. Này nguyên bản bền chắc không thể phá được bình chướng ở nát giới dao găm dưới như là đậu hũ gặp. Được rồi, nung đỏ bàn ủi vậy. Không trở ngại chút nào cắm rồi đi vào. Lúc này dao găm mũi nhọn hiện ra một đầu màu máu sợi tơ. Chậm rãi chỉ hướng rồi Hồ Hạch bên trái. Hồ Hạch thấy thế, đem dao găm rút rồi đi ra. Quả quyết hướng tơ máu chỗ chỉ hướng bên trái chạy đi. Mặc dù dao găm giới điểm cảm ứng chỉ có thể khóa chặt đại khái một cái khu vực, bất quá đây đối với Hồ Hạch tới nói đều không là vấn đề. Chỉ cần có thể khóa chặt đại khái khu vực, hắn tự nhiên có biện pháp tìm tới cái kia tiết điểm. Một đường phi nước đại, trọn vẹn chạy rồi có 3 cây số. Hồ Hạch ngừng lại rồi bước chân, bởi vì dao găm trên màu máu sợi tơ đình chỉ rồi chỉ hướng. Rút về dao găm bên trong, xác định tiết điểm chính là ở chỗ này sau. Hồ Hạch tiến tới rồi ánh sáng đen bình chướng trước mặt. Bắt đầu vuốt ve, đồng thời kỹ năng các học được năng lượng ba động cảm động năng lực phát động. Theo lấy Hồ Hạch bàn tay di động, hắn trong mắt bắt đầu không ngừng hiện lên nhảy lên mấy chữ. Mà hắn hiện tại muốn tìm chính là năng lượng ba động lớn nhất khu vực. Kia tất nhiên chính là toàn bộ kết giới năng lượng lưu chuyển trung tâm điểm. Đang tìm thấy chỗ này kết giới trái dưới góc thời điểm, Hồ Hạch bỗng nhiên sắc mặt vui vẻ, bởi vì cái này khu vực năng lượng ba động lại là phụ cận mấy vạn lần. Có thể nói lập tức tăng vọt, hắn lúc này móc ra rồi phá giới dao găm, đem nó đâm về phía dò xét đến rồi một chỗ khu vực. Xoạt xoạt. Một tiếng thanh thúy phá toái tiếng vang lên, bị đâm trúng kia một mảnh khu vực bắt đầu nhanh chóng tan rã. Xuất hiện rồi một cái bán kính khoảng 3 mét không kết giới khu. Trò chơi nhắc nhở, người sử dụng nát giới dao găm đánh nát ánh sáng đen trung tâm tiết điểm 1/5. Đạo cụ tiêu hao độ bền 100 điểm. Này đến trò chơi nhắc nhở, Hồ Hạch không thể nín được cười rồi. Hắn biết rõ biện pháp của mình là chính xác. Như vậy phá giải mặt sau 4 cái kết giới chút liền hoàn toàn không là vấn đề. Nghĩ đến nơi này, hắn đứng dậy đang muốn đi tìm cái khác kết giới trung tâm điểm. Lúc này tầm mắt xuyên thấu qua không kết giới khu, phát hiện nội bộ vậy mà có một đầu đường hầm. Trong lòng hiếu kỳ Hồ Hạch cất bước vượt qua kết giới, đi vào, bắt đầu quan sát chỗ này đường hầm. Mặt trong đen như mực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hồ Hạch lúc này móc ra rồi trộm mộ thường dùng kia một cái đèn pin. Bắt đầu hướng nội dò chiếu bắt đầu. Này một đầu thông đạo rất sâu. Một mắt căn bản nhìn không đến cuối. Không biết rõ vì cái gì. Hồ Hạch bỗng nhiên có chút lòng ngứa ngáy. này đều nhanh trở thành hắn trong trò chơi bệnh cũ. Quả thực không cách nào khắc chế. Dù sao cái đồ chơi này quá hấp dẫn người rồi. Nói không chừng đi vào có thể đào ra cái thần minh. Sau đó trong nháy mắt quật khởi. Vô địch thiên hạ. Bất quá đầu này đường hầm thiết trí ở chỗ này. Cùng kết giới trung tâm điểm như thế gần giống. Có lẽ là cùng kết giới có quan hệ. Nghĩ rồi nghĩ. Hồ Hạch vẫn là quyết định đi vào dò xét một phen. Nếu có thể, hắn nghĩ làm phá hư. Sau đó hắn vung tay lên. Sau lưng trần trụi bọn đại hán thấy thế. Đều từ bên hông túi công cụ bên trong móc ra rồi đèn pin. Cái xẻng các loại công cụ. Bắt đầu toàn bộ võ trang chính mình. Mặc dù này hai mươi mấy cái thi linh chỉ là sinh ra rồi bước đầu linh trí. Vẫn là đần độn. Bất quá cùng Hồ Hạch tiếp xúc lâu rồi. Hắn ý tứ vẫn có thể hiểu. Vừa mới Hồ Hạch so thủ thế. Bọn hắn đầu óc bên trong phản xạ có điều kiện vậy tuôn ra ra rồi một cái ý nghĩ. Lão đại lại muốn đào mộ rồi. Ở thi linh nhóm đều mặc mang hoàn tất sau. Hồ Hạch liền dẫn đầu đi vào rồi trong địa đạo. Thi linh nhóm thấy thế cũng đều đi theo cất bước đi vào trong đó. Này một đầu đường hầm rất dài. Hồ Hạch ở bên trong đi rồi mấy cái tiếng đồng hồ vẫn như cũ không có đi đến đầu cuối. Mắt nhìn địa đồ, Hồ Hạch phát hiện chính mình đã tiến vào Quỷ Long mộ khu vực. Cũng liền là Tà Vương chỗ ở khu vực. Đây càng để hắn cảm thấy Uyên Hư đang làm sự tình rồi. Lại là hơn 3 tiếng đồng hồ đi đường. Hồ Hạch quả thực bó tay rồi. Đây cũng quá lớn rồi. Chẳng lẽ muốn thông hướng Quỷ Long mộ khu vực trung tâm? Bất quá đã nhưng đều tới. Cứ đi như thế Hồ Hạch khẳng định là không cam lòng. Thế là hắn nhẫn nại tính tình tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đi lần này lại là nửa ngày. Đi Hồ Hạch bó tay rồi. Kém chút coi là đầu này đường thông hướng địa tâm. Quả thực không có cuối. Liền ở Hồ Hạch nghĩ muốn mở ra trang chủ diễn đàn. Vừa đi vừa nghe âm nhạc tiêu khiển một chút thời điểm. Trước mặt tầm mắt rộng rãi khoáng đạt. Nguyên bản hẹp nhỏ thông đạo xuất hiện rồi chỗ rẽ. Hồ Hạch thấy thế, vội vàng hướng về sau đánh rồi cái thủ thế. Sau đó đưa tay đèn pin dập tắt rồi. Ở thi linh nhóm đều dập tắt ánh đèn sau. Hồ Hạch bắt đầu chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đi đến góc rẽ chỗ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra hướng nội nhìn lại. Xuất hiện ở trước mắt là một cái khoáng đạt hang. Nội bộ có lấy một tòa to lớn trận pháp. Ở chỗ này trận pháp trung tâm chút có lấy một khỏa thủy tinh. Chính lóe ra băng mông lung tia sáng. Đem trọn cái hang chiếu sáng. Mà trận pháp nội bộ còn có lấy mười mấy cái khoanh chân mà ngồi bóng người. Thấy như vậy một màn Hồ Hạch giật nảy mình. Vội vàng rụt đầu về. Tưởng rằng là Uyên Hư đang mở hội đâu. Nhưng lập tức liền cảm giác được không đúng. Mũi đầu khẽ nhíu giữa. Hắn ngửi thấy một luồng thi khí. Cỗ này mùi vị hắn rất quen thuộc. Hắn thi linh thân trên cũng có. Trong lòng nghi hoặc Hồ Hạch từ không gian móc ra rồi tìm thi bàn. Chính như nó suy nghĩ như vậy. Tìm thi bàn trên thi khí đo đạc kim đồng hồ trong nháy mắt nhảy tới đầy cách khu vực. Thi thể, trong lòng nghi hoặc Hồ Hạch lần nữa thò đầu ra quan sát. Những thân ảnh kia vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại mặt đất trên không nhúc nhích. Biết rõ bọn hắn cũng không có phát hiện chính mình. Hồ Hạch lúc này mở ra hiểu rõ tích năng lực. Thác bạt như long, quỷ hoàng đỉnh phong, tàn phá thân thể. Thi thể tin tức, thương hư vực lớn đời thứ 154 phủ quân. Cả đời chinh chiến, từng xây dựng qua cường đại thác bạt vực lớn vương triều. Thực lực đạt tới rồi quỷ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Tự tin hắn từ bỏ rồi đi lên thành thần thí luyện. Lựa chọn rồi đồ thần, đoạt thần hỏa con đường. Cuối cùng bị thiên giới bản long tiên quân chỗ chém giết. Nhìn thấy người này tin tức, Hồ Hạch đầu tiên là trong lòng giật mình, sau đó liền là mừng như điên. Mẹ nó bảo bối a, thân là người luyện thi, Hồ Hạch đối với trang bị sinh mệnh dục vọng cực thấp. Nhưng là hắn đối với cường giả thi thể là cực độ khát vọng. Dù sao thi thể càng mạnh hắn liền càng mạnh, mà lại chinh chiến tại tuyến bên trong tất cả nghề nghiệp độ tự do là cực cao. Hắn thân là người luyện thi nhưng không có mang theo nhiều ít thi linh hạn chế. Chỉ cần có cường đại thi thể làm thành trụ cột, hắn liền có thể chế tạo ra một chi vô cùng khổng lồ thi linh quân đoàn đến. Mang lấy kích động tâm tình, Hồ Hạch đem tầm mắt nhìn về phía rồi, Thác Bạt Như Long, thân bên cái vị kia. Tiêu Phá Quân, Quỷ Hoàng Trung Kỳ. Thi thể tin tức, Thương Hư Vực lớn đời thứ 87 Phủ Quân, vốn là địa ngục vực lớn, Phá Quân tộc, tộc trường. Ở địa ngục vực lớn tài nguyên tranh đoạt chiến trong lại bại. Mang theo còn sót lại tộc nhân trốn xa địa ngục vực lớn đi đến rồi khi đó cửu đỉnh vực lớn. Thương Hư Vực lớn, dẫn đầu tộc nhân liên tục chinh chiến cũng lôi kéo các thế lực. Cuối cùng đoạt được phủ quân chức vị, sau bị tà ma thần coi là quân cờ. Đang cùng Bắc Kỳ thần cờ cục đánh cờ bên trong chết trận. Nhìn thấy người này tin tức, Hồ Hạch trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Phát tài, phát tài, ta muốn phát tài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.